Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 273, con trai có muốn làm giáo hoàng không? Góc truyện audio.com, cái gọi là cuồng tín đồ chính là bọn họ rất tin tưởng quang minh thần, tuyệt đại đa số họ đều là tu khổ hạnh. Những cuồng tín đồ có thể vì thần của họ mà từ bỏ tính mạng của chính mình, mà quang minh thần điện với những người này cũng rất chiều cố. Sau khi thông qua nghi thức tiếp nhận cuồng tín đồ, họ sẽ đưa cho những cuồng tín đồ vòng cổ cuồng nhiệt, chiếc vòng cổ đó không chỉ là vật xác nhận thân phận họ, mà có thể bảo vệ họ. Sau khi chủ nhân qua đời, những chiếc vòng cổ đó sẽ tự động quay về quang minh thần điện thông qua một loại ma pháp trận truyền tống. Những người đeo vòng cổ này đều là những đối tượng trọng điểm được quang minh thần điện bảo vệ. Đồng thời chiếc vòng cổ cuồng nhiệt cũng không khác gì một trang bị ma pháp phòng hộ cho lắm. Những người nhìn vào những chiếc vòng cổ này có thể đoán ra chủ nhân của chúng là ai. Cậu bé, một ngày tốt lành. Cầu quang minh thần phù hộ cho cậu. Đôi vợ chồng này nhìn thấy Cao Lôi Hoa liền chúc hắn. Hắc, Cao Lôi Hoa cười nghĩ thầm, quang minh thần chúc phúc mình, hiện tại nếu nàng không nguyền rủa mình đã là may mắn lắm rồi. Xin hỏi, hai vị có việc gì không? Nhưng nhìn thấy cặp vợ chồng này nói chuyện rất lễ phép với hắn, nên Cao Lôi Hoa cũng cười hỏi lại. Quang minh thần tại thượng, chúng tôi đến tìm người tên là Cao Lôi Hoa. Đôi vợ chồng trung niên nói với hắn. Tìm Cao Lôi Hoa, à chính là tôi, các vị tìm tôi có việc gì? Cao Lôi Hoa hỏi, ngài chính là Cao Lôi Hoa. Đôi vợ chồng đánh giá hắn, nhìn tới nhìn lui Cao Lôi Hoa cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Bọn họ cũng không thể nhìn ra được hắn mới chừng này đã là bố của 5 đứa con. Vì vậy, hai người ngượng ngùng nói với Cao Lôi Hoa. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, ngài bảo dưỡng tốt quá, đã có 5-6 người con mà nhìn vẫn trẻ như vậy. Bạc, miệng Cao Lôi Hoa méo đi, cái gì mà cha của 5-6 đứa nhỏ. Xin chào tiên sinh Cao Lôi Hoa, chúng tôi xin tự giới thiệu, người vợ đứng lên trước nói, tôi gọi là Lâm Tiana, mẹ của Quang Minh Thánh Nữ Bích Lệ Ti. Rồi nàng chỉ vào người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nói, đây là chồng của tôi Ước Hàn Nam Phu, ba của Bích Lệ Ti. Cha mẹ của Bích Lệ Ti, Cao Lôi Hoa nhìn kỹ lại đôi vợ chồng này, nghe nói vậy hắn cũng cảm thấy hai người có đôi chút giống Bích Lệ Ti. Đương nhiên, chúng tôi là cha mẹ của Bích Lệ Ti. Hai người kia đồng thanh nói. Ha ha, hóa ra là cha mẹ của Bích Lệ Ti, vậy mời vào nhà. Cao Lôi Hoa vội vàng mời hai người vào nhà. Dù sao trước mắt mình cũng là cha mẹ của con dâu, phải đối đãi cẩn thận. Vợ chồng nhà Lâm Ti Anna nghi hoặc nhìn nhau. Dường như Cao Lôi Hoa trước mặt này không như thánh tử Bruce nói. Hôm qua, Bruce trong khi nói chuyện với vợ chồng họ đã nói xấu Cao Lôi Hoa, nói hắn là dị giáo đồ. Chẳng lẽ thánh tử điện hạ nói sai? Vợ chồng họ nhìn nhau rồi bước vào nhà. Ba, chào buổi sáng. Sau khi Cao Lôi Hoa dẫn cha mẹ Bích Lệ Ti vào trong nhà thì tiếng của Nguyệt Nhị vang lên. Kế tiếp nàng nhìn xuống dưới. Lúc này cô bé mới ngủ dậy chưa có tỉnh táo. Chẳng còn cách nào khác, từ khi Cao Lôi Hoa đến đây, theo kế hoạch của hắn đã khiến cô bé phải dậy từ 6 giờ sáng. Nguyệt Nhị, Bích Lệ Ti đã ngủ dậy chưa? Cao Lôi Hoa ngẩng đầu hỏi nàng. Cao Lôi Hoa thúc thúc người tìm cháu. Thanh âm của Bích Lệ Ti vang lên, rồi nàng cũng ngáp dài ngáp ngắn đi xuống tầng. À, ba mẹ con đến rồi này Bích Lệ Ti. Cao Lôi Hoa chỉ vợ chồng Lâm Ti Anna mà nói. Hà, mẹ, ba, Bích Lệ Ti nghe thấy lời này liền ngẩng lên nhìn xung quanh Cao Lôi Hoa. Góc truyện audio.com, và nàng thấy ngay bố mẹ mình. Ba, mẹ, Bích Lệ Ti hoàn toàn tỉnh táo chạy xuống lầu. Ba, mẹ, tại sao ba mẹ lại đến đây? Sao lại biết con ở nơi này? Vợ chồng Ước Hàn Nam Phu từ ái nhìn Bích Lệ Ti nói. À, còn hỏi chúng ta tại sao đến sao? Chúng ta vừa mới từ Quang Minh Thần Điện lại đây. Chính Thánh Tử đã cho chúng ta biết. Ước Hàn Nam Phu vuốt đầu Bích Lệ Ti rồi nói. Một năm không gặp con đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Vâng, Bích Lệ Ti chui vào trong lồng ngực của ba. Thân là Thánh Nữ, nàng chỉ có thể gặp ba mẹ mình một năm một lần. Vậy nên nàng rất quý trọng những lần gặp mặt đó. Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn gia đình Bích Lệ Ti đoàn tụ. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, thật cảm tạ ngài mấy ngày nay đã chăm sóc con của chúng tôi. Con gái tôi thật sự đã gây phiền toái cho ngài rồi. Lúc này, Lâm Ti Anna lên tiếng nói với Cao Lôi Hoa. Đây là việc tôi nên làm, Cao Lôi Hoa nói, dù gì Bích Lệ Ti chính là con dâu của mình, nên mình phải chiếu cố nàng cẩn thận. Bởi vì Bích Lệ Ti nên hắn mới đối đãi với họ như thế này. Cao Lôi Hoa cũng không muốn ông bà thông gia có quan hệ gay gắt với mình như vụ hồ nữ lần trước, cho dù hắn đã giải quyết ổn thỏa vụ đó rồi. Lâm Ti Anna nói tiếp, ha ha, cảm ơn tiên sinh Cao Lôi Hoa, Bích Lệ Ti đã ở đây quá lâu, ngài đã chiếu cố con gái cho chúng tôi lâu thế, Quang Minh Thần sẽ chúc phúc cho ngài. hôm nay chúng tôi muốn mang Bích Lệ Ti trở về. Về, Cao Lôi Hoa nhíu mày hỏi. Về đâu? Quang Minh Thần Điện, Ước Hàn Nam Phu quay lại nói. Bích Lệ Ti là thánh nữ của Quang Minh Thần Điện. Hiện tại thánh tử Điện Hạ đã làm giáo hoàng, đương nhiên Bích Lệ Ti cũng phải về theo. Thánh tử làm giáo hoàng, vậy có liên quan gì đến Bích Lệ Ti? Cao Lôi Hoa chợt nghĩ, hình như sự việc lại bắt đầu phiền toái rồi. Tiên sinh Cao Lôi Hoa hình như không phải là tín đồ của Quang Minh Thần. Sau khi nghe Cao Lôi Hoa hỏi, Ước Hàn Nam Phu liền hỏi. Đúng, tôi không phải là giáo đồ của Quang Minh Thần. Cao Lôi Hoa nói, tôi là tín đồ của Lôi Thần. Trong lòng hắn thầm nghĩ, mình là tín đồ của mình thì chắc không sao cả. A tiên sinh hóa ra Cao Lôi Hoa là tín đồ của Lôi Thần. Ước Hàn Nam Phu giả bộ nhiệt tình nói, Lôi Thần tốt, tín đồ Lôi Thần cũng tốt. Sau khi Cao Lôi Hoa nghe thấy Ước Hàn Nam Phu khách sao nói. Hắn nghĩ, Lôi Thần tiền nhiệm đã biến mất nhiều năm, loại người như tên Ước Hàn Nam Phu sao có thể biết được tên của Lôi Thần thì làm sao có thể nói Lôi Thần tốt. Cao Lôi Hoa cũng nghĩ được Ước Hàn Nam Phu sợ hắn mất mặt mũi nên chỉ có thể làm vậy. Cứ như vậy, khi bọn họ mang Bích Lệ Ti rời đi thì Cao Lôi Hoa cũng không tiện ngăn trở. Cao Lôi Hoa ho một tiếng rồi nói, cái đấy có quan hệ gì không? Mẫu thân của Bích Lệ Ti đứng bên cạnh nói. Tiên sinh Cao Lôi Hoa không phải là tín đồ Quang Minh Thần giáo nên cũng không biết được truyền thống của Quang Minh Thần Điện. Nói như thế này, tiên sinh Cao Lôi Hoa cũng biết Bích Lệ Ti nhà chúng tôi là Quang Minh Thánh Nữ. Theo truyền thống của Quang Minh Thần Điện, Thánh Nữ sẽ phải gả cho Thánh Tử. Ngày hôm qua chúng tôi gặp Thánh Tử, ngài nói với chúng tôi ngài sắp lên làm giáo hoàng. Cho nên hôm qua, ngài đã bàn với chúng tôi việc thành hôn với Bích Lệ Ti. Rồi Ước Hàn Nam Phu nói tiếp. Vậy nên, hôm nay chúng tôi đến để đón con chúng tôi đi. Kết hôn, ba, người muốn con kết hôn với Bruce, Bích Lệ Ti nhíu mày nói. E là không được rồi. Cao Lôi Hoa cũng lên tiếng. Hắn nghĩ, sao tuyển con dâu lại khó thế nhỉ? Muốn con mình lấy một người vợ ưng ý thì lại có người phá hoại. Góc chuyện audio.com, mẹ con sẽ không gả cho Bruce đâu. Bích Lệ Ti nói, nhớ hồi nàng ở Quang Minh Thần Điện, Bruce đã suýt cường bạo nàng. Hình ảnh này đã in sâu trong đầu nàng, khiến Bích Lệ Ti cực kỳ chán ghét Bruce. Trời, Quang Minh Thần tại thượng. Nghe câu nói của Bích Lệ Ti, đôi vợ chồng kia cầm chiếc vòng cổ lên rồi nói. Bích Lệ Ti, con vừa nói cái gì? Quang Minh Thần tại thượng. Con là Quang Minh Thánh Nữ, con không biết mình vừa nói cái gì sao? Thần là Thánh Nữ, con và Thánh Tử chính là một đôi do Quang Minh Thần chỉ định. Đây là ý chỉ của Quang Minh Thần, chẳng lẽ con muốn cự tuyệt ý chỉ của người ư? Sắc mặt của Lâm Ti Anna cũng xám lại. Thân là cuồng tín đồ, vợ chồng nàng xem ý chỉ của Quang Minh Thần so với tính mạng mình còn trọng yếu hơn. Họ cũng rất tự hào vì con gái của họ là thánh nữ. Nhưng không hiểu tại sao, bây giờ cô bé lại làm trái lệnh của Quang Minh Thần. Điều này khiến nàng không thể chấp nhận được, con gái, cho dù không muốn con cũng phải gả. Quang Minh Thần đã ra lệnh cho con phải gả cho thánh tử. Đêm qua chính Quang Minh Thần đã phát ra ý chỉ này. Con phải làm điều đó. Bích Lệ Ti nghe được đó là ý chỉ của Quang Minh Thần liền lo lắng nhìn về Cao Lôi Hoa. Tiên sinh Ước Hàn Nam Phu, ngài vừa nói, Bích Lệ Ti cùng Thánh Tử kết hôn chính là do ý chỉ của Quang Minh Thần. Cao Lôi Hoa nhìn Bích Lệ Ti rồi nhìn cha mẹ nàng hỏi. Đúng vậy, đây là ý chỉ của Quang Minh Thần. Cha mẹ Bích Lệ Ti thành kính nói. Ngày hôm qua Thánh Tử đã mời chúng tôi rồi nói với chúng tôi rằng tối qua ngài đã thu được ý chỉ của Quang Minh Thần, đem Bích Lệ Ti gả cho ngài. Cha mẹ Bích Lệ Ti nói chính xác những câu mình nghe được cho Cao Lôi Hoa. Vợ chồng Ước Hàn Nam Phu không hề nghi ngờ Bruce, trong mắt họ Bruce tuyệt đối không dám lấy danh nghĩa của Quang Minh Thần mà nói bậy. Bọn họ rất tin tưởng việc này, Cao Lôi Hoa cười nghĩ thầm, cái gì là ý chỉ của Quang Minh Thần tất cả chỉ là dám thối. Phải biết rằng tối qua nàng ta vẫn làm khách trong phòng ca đức thì ý chỉ của Quang Minh Thần ở đâu ra chứ? Nhưng Cao Lôi Hoa cũng không nói thêm câu nào. Đối với cuồng tín đồ mà nói, những gì Cao Lôi Hoa nói không thể đáng tin bằng những điều người trong thần điện nói. Mắt Cao Lôi Hoa nhíu lại, bởi vì hắn nghĩ đến một sự việc. Tiên sinh Ước Hàn Nam Phu, ý của ngài là, hôm qua Quang Minh Thần đã nói Bích Lệ Ti nhất thiết phải lấy thánh tử mới được. Đúng vậy, vợ chồng Ước Hàn Nam Phu đồng TSNS đáp với thái độ rất kiên quyết. Ngoại trừ Quang Minh Thánh Tử, Bích Lệ Ti sẽ không gả cho người nào khác. Tốt tốt, Cao Lôi Hoa cười lên. Được rồi, con trai, đứng trốn nữa, ra đi. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên nói. Vâng, thanh âm của CG nhẹ nhàng vang lên. Bóng dáng cậu bé từ từ xuất hiện, đôi cánh đen cũng biến mất. CG lạnh lùng đứng bên cạnh Cao Lôi Hoa. Con trai, muốn làm giáo hoàng không? Cao Lôi Hoa đột nhiên hỏi CG. Vâng, Hả? Seger nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa. Người của Quang Minh Thần Điện không phải đã nói rằng chỉ có Quang Minh Thánh Tử mới có thể lấy Quang Minh Thánh Nữ hay sao? Cao Lôi Hoa cười nói. Ba cho con làm Thánh Tử trước rồi làm Giáo Hoàng sau. Tiên sinh Cao Lôi Hoa, không cần đùa ác như vậy. Vợ chồng Ước Hàn Nam Phu lớn tiếng nói. Đối với họ đùa với tên của Quang Minh Thần chính là xúc phạm họ. Họ cực kỳ chán ghét loại việc này, trong tình huống nghiêm trọng họ có thể dùng sinh mạng của mình để bảo vệ tôn nghiêm của Quang Minh Thần. Thấy bộ dáng của tôi có giống nói đùa hay không? Cao Lôi Hoa nói với Ước Hàn Nam Phu, góc chuyện audio.com. Hai vị trở về nói với Thánh Tử Bruce biết Bích Lệ Ti sẽ gả cho một Quang Minh Thánh Tử chân chính. Cách chương.